mình trước. Em hello chị Hương. Ok, tôi chạy bên YouTube. Anh vẫn luôn dặn tất cả anh chị em đó, thôi thì mình vẫn biết là lòng người là thứ khó dò nhất, nên là thôi thì mình cứ tin vào ảnh mình và vào bản thân mình trước. Mình phải tin vào bản thân mình trước. Trước khi mình tin vào những cái khác, hello Conan, hello Trọng Khảo, hello Thị Nở. Mình phải tin vào bản thân mình trước. Còn thật ra thì cũng khó tránh lắm. Đến bản thân anh cũng đã, mày hỏi Toàn xem Phong, anh cũng đã bị dính, anh cũng bị em trai ruột, em trai ruột, bạn thân của ông Toàn, nó cũng cho dính vài củ. Nên thôi thì mình lặng lẽ, mình biết với nhau, mình vui vẻ, mình buồn bã, mình lặng lẽ với nhau thôi chứ biết làm nào. Anh cũng nghĩ như em, anh tự động viên rằng là thôi thì mình giải, mình chịu ấy. Mình dại mình chịu, anh cũng bị dính chứ có phải không đâu. Em hello chị Hương, hello anh chị em của YouTube, hello Đại Tòng Văn, hello Đỗ Tân, hello anh là idol. Anh là tún chè, ok anh là tún chè, hãy gọi anh là tún chè. Hello Lê Sĩ Mạnh, hello Đoàn Thị Hưng, hello Tính Phạm, hello Tạ Văn Lợi, cậu Tẩy vừa mới đọc Tết xong kìa, hello Tuấn Anh, hello Mai Phương, hello thầy giáo GT. Anh cảm ơn AA đã super chat. Wow, cái màu vàng đẹp quá. Anh cảm ơn AA. Hello Ngọc Ánh 8A, hello thủ trưởng Tũn Pha Kè. Ấy trên là thầy giáo đi chiêu, thầy giáo đi chiêu và dưới là lớp 8A, à, hai thầy trò nhà nó dắt nhau đi chơi kìa mấy ông. Hello Quá Liều, hello Thanh Đặng, anh đọc bây giờ liền đây, hello Hoàng Yến. Có chè cám luôn Hoàng Yến, có chè cám, anh vẫn cứ uống chè cám. Anh vẫn uống chè cám mấy năm nay đó. Thì anh vẫn nói là cái chè lót quan tài đó, anh gọi là chè lót quan tài. Còn trên bà gì anh thì gọi đấy là chè mạnh bà, tại vì nó vụn vụn để lót quan tài mà. Anh hello Tài Nhung, hello Toàn Như Hoàng, hello Tín, hello Ngọc Lê. À không, dạo này tôi đẹp trai tại vì tôi uống chè Thái Nguyên đúng không? Đây này, tôi đẹp trai tại vì tôi uống chè Thái Nguyên đó. Bất chấp đi anh em, bất chấp đi. Bây giờ tất cả là phải bán mình cho tư bản. Tôi uống chè Thái Nguyên cho nên tôi mới đẹp trai như vậy đó mấy ông. Nghe nó cứt lại cứt. Hello Nguyễn Văn Lực, hello Rùa Rapan, hello Quân Tử Japan, đấy, liễu hết cả lưỡi, hello Thanh Lê và anh em Hưng Yên, hello Tiến Thành, hello Hoàng Green, hello Khánh Hòa, hello Thanh Đặng, hello Khôn Có Sắc, hello Bất. Nếu mà anh Đức Sa Đề đã đến đây thì em xin nghiêng mình chẳng mong em chẳng Đức Sa Đề nhá. Em quyết định bán Đức Sa Đề cho bị cáo. Hello Hà Vũ. Đúng rồi đó chị Hương, chè bồm đó. Ok, chúng ta vào ông Trình nha các bạn. Chúng ta vào ông Trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã đến với chương trình bán chè online. Xin lỗi, tôi bị ám ảnh. Tôi xin lỗi anh em, tôi bị ám ảnh. Xin kính chào quý cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta chính thức giới thiệu vào chuyện thì cho phép như tôi đã thông báo thì từ giờ trở đi mỗi một buổi livestream tôi sẽ xin anh chị em ít phút để quảng cáo bán chè. Tại vì như anh chị em đã biết đó, tôi bị vợ ép KPI phải bán chè. Mỗi một ngày tôi làm nào làm phải bán được 50 cân, còn không thì ra đồi chè mà ngủ. Anh chị em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại tôi đang để trên dòng slide và sẽ có người tư vấn cho anh chị em về các mặt hàng, các sản phẩm nha. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư Cậu Cẩn, cũng là một trong những series được anh chị em rất là yêu thích, mang tên là Đổi Máu Lấy Vàng của tác giả Phi Nông. Anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với tác giả đang được game bình luận ở bên Pay. Cậu Phi Long đang được cái bình luận kia rồi. Cậu rất là đẹp trai và hình như là cậu còn chưa lấy vợ. Các chị em cứ nhào vào.